Nhà có sốt ta, chương 2, nhập học, góc truyện audio.com, dịch, April 618, đi học mất hơn 1.000 thì thôi, vấn đề là cưng học không nổi ha, mẹ còn dám nói nó chỉ có tí tuổi, vẫn là một đứa bé, sao lại là một người đàn ông, lại còn là một tên đàn ông câm, Trung Mạn mặt mày xám xịt đưa Diệp Minh Hy về nhà. Chẳng thèm nói một câu chào hỏi liền lẩn vào trong phòng. Nắm lấy điện thoại gọi về nhà. Về việc cách âm của phòng có tốt hay không? Không nằm trong phạm vi suy xét của cô. Bà Trung ở đầu dây bên kia rõ ràng cảm nhận được cơn giận của con gái. Khẽ co người lại, nhưng nghĩ đến việc mình là mẹ của cô. Bà lại ưỡn ngực lên trả lời. Đàn ông gì chứ? Minh Hy mới 15 tuổi. 15 tuổi chẳng phải đàn ông sao? Mẹ còn muốn cậu ta ở đây mấy năm liền. Trời ạ, dáng người cậu ta thấp bé. Nhưng tuổi hoàn toàn không nhỏ. Đặt một đại nhân to lù lù như này trong nhà. Sau này ở nhà cô không thể tẩy trang, không thể thoải mái ăn uống, không thể nằm trên sofa xem tivi. Không thể. Gì cũng không thể. Cô có nên chết quách luôn cho xong không? Cô ở nhà mẹ 24 năm. Mẹ còn chưa oán thán gì, Minh Hy ở có mấy năm, cô nhẫn nhịn một tí chẳng phải là ổn rồi sao? Bà Trung dùng xong chiêu mềm, lại tung ra chiêu cứng. Đúng rồi, mai cô nhớ đưa Minh Hy đến trường đăng ký, chỗ người giám hộ của nó mẹ đã ghi tên cô rồi. Nếu ở thành phố nó xảy ra chuyện gì không may, cô phải chịu hết trách nhiệm, phải ngồi tù đấy, người làm mẹ đúng là quá hiểu con gái mình. Cứng mềm cùng tung, kiểu này Trung Mạn không muốn chấp nhận cũng không được. Tắt điện thoại, Trung Mạn bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Diệp Minh Hy ngồi thẳng lưng, bên chân chỉ đặt một túi hành lý nho nhỏ, trên mặt không chút biểu cảm. Cậu vừa đến, cô không những mất đi tự do, mất đi một ngày chủ nhật, ngay cả ngày mai cũng phải xin nghỉ nửa ngày. Thưởng chuyên cần của tháng này coi như đi toi rồi. Cô thương xót cậu ta. Ai tới thương xót cô đây? Nói là nói như vậy, nhưng thấy cậu ngoan ngoãn ngồi trên sofa, lưng dựng thẳng tắp, nhớ lại thân thế của cậu, lại nghĩ tới 2.000 tệ kia. Trung Mạn may mắn theo kịp chính sách cho vay lãi suất thấp của chính phủ ở địa phương này. Cả khoản cho vay với tiền lương tiết kiệm được trong mấy năm nay cộng dồn vào đều nằm hết ở căn hộ nhỏ này. Tiền gửi ngân hàng thường xuyên quanh quẩn giữa mức 2-3 con số. Cô thở dài một hơi, nói, chị vẫn chưa kịp dọn dẹp phòng chứa đồ linh tinh, cũng chưa kịp mua giường. Tuần này em ngủ trên sofa trước đi, để hôm nào nghỉ chị sẽ xử lý mấy việc này cho em. Tất nhiên lúc nãy Diệp Minh Hy có nghe thấy Trung Mạn gào thét với cái điện thoại. Còn tưởng khi cô vừa ra sẽ đuổi cậu đi, không ngờ cô lại để cậu ở lại. Những cơ mặt vốn đang căng cứng dần dần thả lỏng. Gật gật đầu với cô, Trung Mạn thấy vẻ này của cậu, nhớ lại ngày trước hồi mình mới lên thành phố cũng nếm trải cảm giác ăn nhờ ở đậu. Cũng bơ vơ không nơi nương tựa như vậy, không kiềm nổi thở dài thêm một hơi, giọng nói cũng mềm hẳn xuống. Ngày mai chị đưa em đến trường đăng ký, cô nghĩ nghĩ, vào phòng chứa đồ lấy bàn chải đánh răng và khăn mặt mua thêm vào đợt giảm giá. Lấy thêm một chiếc chăn mỏng đưa cho cậu, em dùng mấy cái này trước đi, lát nữa chị sẽ dọn sạch hai ngăn tủ trong phòng chứa đồ. Sau này em có thể để đồ vào chỗ đó. Thấy cậu gật đầu, Trung Mạn tiếp tục nói, em có thể ăn đồ trong tủ lạnh, ăn rồi nhớ bảo lại chị để chị bù vào. Bình thường ở nhà có thể xem tivi, còn việc lên mạng, chấm, cô nhìn vào chiếc máy tính ở một góc phòng khách. Lại nhìn cậu, cắn răng nói, lúc chị không ở nhà âm có thể dùng, nhưng nếu bị dính virus gì, cô hung ác trừng mắt với cậu, chị sẽ không bỏ qua cho em đâu. Cậu lại gật đầu, trong khoảng thời gian ngắn Trung Mạn cũng không nghĩ thêm được gì. Chỉ đành khoát tay, vậy thì cứ thế trước đã, chị đi dọn dẹp, em xem tivi đi. Sau khi Diệp Minh Hy xem tivi hết một tiếng. Cuối cùng Trung Mạn cũng dọn sạch được phòng chứa đồ, dẫn cậu vào phòng chỉ chỗ cho cậu, ngoài được hai ngăn tủ, cậu còn có được một chùm chìa khóa, gồm chìa khóa phòng và chìa khóa của một ngăn tủ. Sau này em có bí mật hay đồ quý gì? Cứ để bên trong này đi nhé. Trung Mạn vỗ vỗ vào ngăn tủ có khóa. Hồi trước cô ở nhờ nhà người khác, đồ có giá trị đều không biết nên để vào đâu. Vậy nên cô đã dọn riêng một ngăn tủ có khóa cho cậu. Nhớ kỹ nhé, không được làm mất chìa khóa, đặc biệt là khóa cửa chính. Cậu lại không nói chuyện, chỉ gật đầu. Đối với pho tượng biết gật đầu này, lưỡi Trung Mạn có dài hơn nữa cũng không thể tiếp tục. Đành nói, vậy em cứ tự nhiên nhé. Diệp Minh Hy lại gật đầu. Sau đó trải qua cả một ngày trên chiếc sofa, cậu xem TV hết 8 tiếng, lại ngủ thêm 8 tiếng. 7 giờ sáng, Trung Mạn tâm không cam lòng không nguyện bò dậy khỏi giường. Đang định đi ngang qua sofa để đến phòng bếp rót cốc nước uống. Diệp Minh Hy vốn đang ngủ say trên sofa bỗng dưng giật thót cả người ngồi dậy. Trên mặt đầy vẻ hoảng hốt, Trung Mạn thấy thế khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ. Phản ứng của thằng bé này cũng lớn quá nhỉ. Chào buổi sáng, cô vẫy vẫy tay chào hỏi với Diệp Minh Hy vẫn chưa hoàn hồn. Cậu nhìn thấy cô, lại thấy không gian yên tĩnh quanh mình. Sắc mặt mới dần bình thường lại, lại trở thành tượng. Trải qua một ngày chung sống, Trung Mạn đã quen với dáng vẻ này của cậu. Cô quay người rót một cốc nước đưa cho cậu, nói, dậy rửa mặt chải đầu đi, chúng ta phải đi đến trường rồi. Ngôi trường mà Diệp Minh Hy vượt đường xá xa xôi đến thành phố học tên là Trung học Hoàng Văn. Trung Mạn lên đại học mới tới thành phố học nên hoàn toàn không có ấn tượng với các trường trung học ở đây. Ngồi xe buýt tới chỗ gần địa chỉ, kéo một người lại hỏi vị trí mới biết trường trung học đó vô cùng nổi tiếng. Mà còn là vô cùng nổi tiếng về việc khiến người ta toát mồ hôi. Ồ, đi thẳng từ đây rồi rẽ trái là đến. Bác gái đôn hậu thấy Trung Mạn dẫn theo Diệp Minh Hy. Có chút lo lắng hỏi, đứa bé này đến đó học sao? Vâng, sao vậy ạ, cái trường đó ấy à, chỗ chúng tôi đều gọi là võ quán Hoàng Văn. Là trường dạy võ thuật sao? Trung Mạn nhíu mày, sao chưa từng nghe chuyện thằng bé này đến học võ nhỉ? À, không phải, chỉ là một trường trung học bình thường thôi. Bác gái trả lời xem thường hừ một tiếng. Nhưng mà chăm hay không bằng tay quen, chúng nó ngày nào cũng đánh nhau gây sự, kinh nghiệm đánh đấm với công phu quyền cước còn giỏi hơn đám học võ. Trường trung học bình thường bị gọi là võ quán, Trung Mạn dùng đầu gối nghĩ cũng biết chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Cô đặc biệt để ý những học sinh nhìn thấy ở dọc đường. Không có một mái tóc nào để đen, tóc con trai thì dựng hết cả lên, tóc con gái xoăn như búi cỏ. Cô quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn như ngọc bên cạnh mình. Không khỏi lo lắng thay cậu, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô. Diệp Minh Hy vô tội ngẩng đầu. Minh Hy, này, em có muốn suy xét việc chuyển sang học trường khác không? Trung Mạn nhẹ nhàng hỏi, sợ âm thanh to lên sẽ bị đám người võ quán xông vào đánh hội đồng. Cậu không phản ứng, thấy cậu không bận tâm. Cô cũng không nhiều lời nữa, mặc kệ vài học sinh nào đó của võ quán luyện võ trước vách tường. Thùng rác, bến xe buýt, cô cũng bịt đôi tai lại, không nghe mấy cô gái huýt sáo với Diệp Minh Hy, họ coi như bình yên vô sự mà bước vào phòng giáo vụ. Diệp Minh Hy đúng không? Nhân viên nữ của phòng giáo vụ đưa một tờ khai, em điền thông tin vào đây, sau đó nộp 100 tệ tiền sách vở. 258 tệ tiền đồng phục, 70 tệ tiền cơm trưa, 26 tệ tiền vệ sinh lao động, sau khi kể tên khoảng 10 khoản thu một lèo không ngừng nghỉ. Cuối cùng cô nhân viên chốt lại một câu, tổng cộng là 1.6825 đồng 5 hào 4 xu. Trung Mạn nghe xong, con mắt gần như muốn lòi ra ngoài, gì cơ, đi học thôi mà mất hơn 1.600. Chẳng phải nhà nước có chính sách phổ cập giáo dục sao? Thế nên chúng tôi đâu có thu học phí. Cô nhân viên chắc là nghe những lời như này đã nhiều. Mặt không đổi sắc nói. Chê đắt thì đừng học nữa. Nói rồi liếc Diệp Minh Hy một cái. Nếu cậu ta có trường khác để học, cô ta đưa tay rút lại tờ khai mà Diệp Minh Hy đang ngoan ngoãn điền vào. đợi đã, Trung Mạn vội vàng cướp tờ khai lại, cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng thì bi tráng gật đầu. Chúng tôi học, phải bỏ ra trước 1.600 tệ, mới có thể lấy được 2.000 tệ mỗi tháng. Cô chấp nhận, cô nhân viên gật đầu bày ra biểu cảm tôi biết ngay mà. Còn lấy ra máy quẹt thẻ để Trung Mạn quẹt thẻ thanh toán. Vừa nhìn qua đã biết là kẻ quen thu tiền, Trung Mạn chỉ đành cắn răng quẹt mất nửa tháng tiền lương của mình. Còn về Diệp Minh Hy, cậu luôn im lặng đứng bên cạnh quan sát, chưa từng nói chuyện, đúng là hắc điếm, Trung Mạn rưng rưng lệ bỏ lại thẻ tín dụng vào ví tiền. Sau đó quay lại dạy dỗ tên đầu sỏ, em học hành đàng hoàng cho chị, đừng có lãng phí 1.600 tệ này. Hắc điếm, trước kia dùng để chỉ những quán trọ giết khách cướp của. Giờ thường dùng để chỉ nơi buôn bán kinh doanh lừa đảo. Bán giá cắt cổ, Diệp Minh Hy tiếp tục gật đầu. Được rồi, chị phải đi làm đây. Em thay đồng phục xong thì tới lớp học báo cáo có mặt nhé. Cô giao bộ đồng phục và sách giáo khoa đắt khủng khiếp vào tay cậu. Trước khi đi, thấy cậu vẫn giữ dáng vẻ cái gì cũng gật đầu ấy dễ bắt nạt ấy. Cô nặng nề thở một hơi dài, lôi từ trong ví ra 100 tệ đưa cho cậu cầm. Lại lấy ra danh thiếp của mình giao cho cậu, thấp giọng nói, nếu bị người khác bắt nạt thì phải tìm người gọi điện thoại cho chị ngay. Biết không, cậu tiếp tục gật đầu. Trung Mạn thấy cậu chỉ biết gật đầu, trong lòng thấy rất nản. Nhưng không thể trì hoãn thời gian thêm nữa. Đành phải rời đi, cô không biết được là, sau khi cô đi, năm ngón tay cầm tiền của Diệp Minh Hy nắm lại rất chặt. Nắm lại rất lâu, sau đó nhìn chằm chằm vào tờ danh thiếp suốt 5 phút rồi mới cất hai thứ đó đi. Đi thay đồng phục rồi vào lớp, lúc Trung Mạn vội vàng tới được công ty thì đã là hơn 10 giờ. Vừa vào cửa, Lục Hữu Lương cùng tổ đã kêu to gọi nhỏ với cô. Tiểu Mạn, cuối cùng cô cũng trở về rồi. Cái tên mũi lõ Tây Ban Nha kia sắp khiến tôi phát điên rồi. Cô xách hắn về xử lý đi. Nguyên văn là Guizi, hắn Việt là quỷ tử. Trước dùng để chỉ những người nước ngoài đến chiếm Trung Quốc. Giờ vẫn được sử dụng để chỉ người nước ngoài với ý không tốt đẹp. Chẳng phải anh giỏi xử lý khách hàng nhất sao? Khó thấy Lục công tử có quan hệ rộng lại phát điên. Trung Mạn không nhịn được cười nhạo anh ta. Tôi giỏi xử lý với khách hàng nữ nhất cơ. Cái tên Tây mũi lõ đó là đàn ông. Lục công tử nói xong, còn không cam lòng gào lên. Chắc chắn là hắn ghen tị vì tôi đẹp trai. Trung Mạn lườm, quyết định mặc kệ anh ta. Nói lẳng sang vấn đề khác. Đã trao đổi với sư phụ ở xưởng chưa? Bọn họ nói hàng len là như vậy. Thay đổi gì cũng vô ích. Thật ra bây giờ vẫn mặc được mà. Còn chê cái gì nữa? Với kẻ đầu đá như vậy cô bảo nói chuyện kiểu gì? Khách hàng nói chất vải đan kết lỏng lèo. Mặc lên hổng lỗ chỗ trông không đẹp. Từ chối phê chuẩn sản xuất. Nhưng bên xưởng lại nói không có cách nào để cải thiện. Nhân viên kinh doanh bị kẹt ở giữa chỉ đành dập lửa hai đầu. Ý chỉ người cố chấp, cổ hủ, tự mã đã chốt lại rồi sao? Tự mã là linh kiện để kiểm soát mật độ sợi trên vải. Sư phụ nói sợi sắp đứt rồi. Nhiều nhất là như vậy. Lục công tử tuy giỏi khoe khoang, nhưng đầu óc cũng vào dạng linh hoạt. Tán dóc vài câu rồi điều chỉnh tâm trạng. Bình tĩnh lại rồi đem thông tin về khách hàng để lên bàn của Trung Mạn. Vì chuyện này mà tôi phải gác lại mất bao nhiêu việc. Bây giờ không thể mặc kệ thêm nữa. Túm lại là tình hình cũng chỉ có thể như vậy. Cô làm mấy công việc tiếp theo của vụ này đi. Được, Lục công tử là giám đốc ngầm chưa chính thức thăng chức đấy. Thân là cấp dưới như cô đành tự giác nghe lệnh. Viết vẽ vẽ, lại liên tục gọi điện thoại trao đổi với khách hàng và bên xưởng. Khó khăn lắm mới tạm thời giải quyết công bằng được cho hai bên. Thời gian cũng đã là 8 giờ tối rồi. Tiểu Mạn, có muốn đi ăn cơm chung không? Lục công tử và vài đồng nghiệp đứng bên cửa hỏi. Được, đang định trả lời, công bỗng nhớ ra là trong nhà có nhiều thêm một người. Chỉ đành lắc đầu, thôi, hôm nay tôi rất mệt. Muốn về nhà, sớm thế đã về nhà sao? Ừ, mệt mà, có đánh chết cô cũng sẽ không nói trong nhà có giấu một tên đàn ông. Vì tên đàn ông đó mới 15 tuổi, chỉ có chiều cao của học sinh tiểu học. Thôi được rồi, xem ra cô rất mệt, mau về nhà ngủ đi. Lục công tử vẫy vẫy tay như khai ân, Trung Mạn lập tức chuồn đi, mua hai hộp cơm ở quán ăn trước rồi mới đi về. Vừa mở cửa ra, trong phòng tối đen một màu, chẳng lẽ tiểu quỷ kia vẫn chưa trở về. Minh Hy, cô đặt hai hộp cơm xuống, bật đèn lên, ánh đèn chói mắt vừa sáng lên, bất ngờ nhìn thấy người đang ngồi trên sofa chính là cậu. Trung Mạn vỗ vỗ ngực trách cứ, sao về rồi mà không bật đèn lên. Diệp Minh Hy chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô, không nói chuyện. Trung Mạn bắt đầu hoài nghi thằng nhóc này mắc chứng tự kỷ. Nếu không sao có thể thường xuyên không nói chuyện, lại còn một mình trốn trong màn đêm. Em đã ăn tối chưa? Cô lại hỏi, cậu không phản ứng, cô đành đặt cơm mua về lên bàn, vẫy vẫy tay với cậu. Nào, chúng ta ăn cơm trước đã. Đôi chân nhỏ của cậu bước tới. Trung Mạn mở hết cơm ra, cúi đầu hỏi cậu, em muốn ăn cơm sườn bí đỏ, hay là cá sao cà? Đợi một lúc cậu vẫn không phản ứng. Trung Mạn đành lấy ra một cái bát, xới cho cậu mỗi suất một ít. Lúc hai người ăn cơm, chỉ có tiếng leng keng khi đũa chạm vào bát sứ. Trung Mạn biết cậu sẽ không nói chuyện, bèn tự mình mở miệng. Hôm nay đi học ổn chứ? Gật đầu, có bị bắt nạt không? Không phản ứng, bạn cùng có lớp thân thiện không? Gật đầu, Trung Mạn cạn lời rồi. Dù cô có lắm miệng, cũng khó mà duy trì cuộc nói chuyện với một kẻ câm đúng không nào? Thế là tối hôm đó trở thành buổi tối yên tĩnh nhất trong 24 năm nay của Trung Mạn. Cách chương.